Pokemon dị điểm, chương 14:14, buổi chiếu phim về các champion. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mọi người về tới phòng thí nghiệm Oak thì các trợ lý của Professor Oak đã hoàn thành việc dựng rạp xong từ sớm rồi. Thấy vậy mọi người nhảy xuống người Taurus rồi chạy thẳng đến phòng vệ sinh lau chùi bùn đất cũng như giải quyết nỗi buồn rồi chạy thẳng vào rạp. Lúc mọi người tập trung ở trong rạp thì phát hiện ra có hai người ngồi sẵn từ trước rồi, thậm chí còn có cả bắp và đồ uống. Vì tiện như vậy chỉ có thể là Blue và người mang mũ vành, còn lại chắc chắn là Lip, cầu nối giữa thanh niên ít nói Red và thanh niên đa cảm Blue. Thấy vậy mọi người đổ xô vào tìm chỗ ngồi, ai cũng muốn ngồi ở các ghế ngồi giữa để có cảnh nhìn toàn diện nhưng chẳng ai nguyện ý ngồi bên cạnh Blue cả. Chắc do mọi người đều ngại khi ngồi gần Á quân nên Riley phải ngồi ở vị trí đó, nhân tiện nói chuyện với Blue về cuộc hành trình và trận đấu mà cậu thắng. Blue nghe vậy thì cũng chẳng khen Riley mà nói cậu là kiểu người thích hợp nhất để tồn tại ngoài kia. Riley nghe vậy cũng coi đó như là một lời khen. Cuối cùng chỗ ngồi được sắp xếp theo thứ tự trái qua phải là Lip, Blue, Riley, Whitney, Serena, Ash, Gary, Brock, Nemesis, Van, Vincent, Susan và cuối cùng là Professor Oak. Sau khi phân chia đủ bắp và đồ uống cho mọi người xong thì dàn trợ lý cũng bắt đầu chỗ ngồi ở hàng ghế sau, dù sao ít khi được Professor Oak tự mình đích thân xuống giảng giải. Vì họ trên danh nghĩa là trợ lý cho Professor Oak nhưng tất cả đều có bằng cấp và dự án, luận án khủng, họ đều có thể dễ dàng trở thành một Professor. Nhưng khi tới đây thì họ lại trở về như thời còn đang theo học, đây là một trong những viện nghiên cứu lớn do một trong 9 Professor đầu ngành sở hữu. Chỉ cần có tên đi kèm trong bất cứ dự án nào cũng đủ khiến danh tiếng của họ đi lên như gió, có hàng triệu người được gọi là thiên tài như họ ngoài kia đang đấu tranh để vào được đây. Chính vì thế nên những trợ lý này càng thêm quý trọng những cơ hội là Professor Oak tự mình thuyết trình như này, rõ ràng đây là một cơ hội hiếm có. Thấy phim đang bắt đầu đếm ngược từ 10, mọi người ngồi ngay ngắn giữ trật tự để nghe Professor Oak giảng giải, đánh giá ý kiến cá nhân của mình về từng champion. Khu vực đầu tiên là Kanto, cảnh đầu tiên là hai bức tượng về Red và Samuel đặt tại Route 23 mà Riley đã tham quan trước đó. Rồi chuyển cảnh qua Indigo Plateau, chiếu dần từ sân vận động tổ chức League rồi vào 4 căn phòng của Tứ Đại Thiên Vương, cuối cùng là phòng của Champion. Đối tượng thứ nhất là Champion đầu tiên của Kanto Region, Samuel Oak lúc trẻ cũng chính Professor Oak của hiện tại. Vì tự phóng sự chính mình nên Samuel cũng không biết nói gì, chỉ kể về chuyến hành trình, sự phát triển, các trận đấu quan trọng bên cạnh chiến hữu Giovanni. Ngày xưa hoàn toàn không có kiểu gym hay gì cả, chỉ có những trainer nhiệt huyết lúc đó tụ tập lại theo lời kêu gọi của Samuel cùng Giovanni. Khi đó Indigo Plateau cũng mới chỉ là một bãi đất trống, chưa có gì cả, nhưng vì để tới được đó mà không biết bao nhiêu trainer bỏ ra rất nhiều công sức để vượt qua Victory Road. Ngay cả trận đánh tiêu biểu cũng là trận chung kết kia, cao trào nhất là Taurus của Samuel đánh với Raiden của Giovanni. Tới cuối dù thua bởi Iron Tail của Tauro nhưng Giovanni vẫn nở nụ cười và chúc mừng người bạn mình thành champion đầu tiên trong thời đại liên minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự ra đời của liên minh, cảnh tượng Giovanni cười khoác vai Samuel trên bục trao giải đúng là khiến mọi người không thể nào tin được con người như thế này lại là chùm Team Rocket về sau. Xem xong Samuel cũng rơi nước mắt vì đây cảnh mà khi hai người vẫn còn là trai tráng, còn là bạn tốt của nhau, vẫn cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện để đạt tới đỉnh cao như hiện tại. Nhưng với cương vị là một champion, ông nhanh chóng điều chỉnh tâm tình chuyển qua đối tượng thứ hai Red, ở đây thì Samuel miêu tả Red trực quan hơn về tính cách tới sở trường. Rồi tới điểm mạnh của từng Pokemon, thứ tạo nên một champion như Red, hành trình của cậu trên con đường tới đỉnh cao của thế giới, VV Professor Oak giải thích với cương vị là một champion thực sự, với tư cách là một trainer từng trải qua thời kỳ khó khăn nhất và cũng là khởi đầu của tất cả. Đi sâu hơn thì Professor Oak còn làm rõ các dấu mốc cuộc đời cậu như lúc nhận xác Mander, trận đấu lấy 8 huy hiệu, công cuộc chống phá Team Rocket rồi tới khi lên champion. Trận tiêu biểu là Red vs Blue. Người duy nhất cười ở đây chỉ có thể là Lip khi cô lại lần nữa nhìn thấy gương mặt đần thúi của Blue khi thua Red, quả đúng là một gương mặt biểu tượng. Gương mặt khi mà Samuel Oak lướt qua Blue để dẫn Red vào căn phòng lưu trữ dữ liệu của Champion, thật sự thì khung cảnh này quá buồn với Blue. Chắc hẳn lúc đó Blue cảm thấy rất thất vọng về bản thân vì anh ấy đã qua cả Tứ Đại Thiên Vương rồi còn một trận nữa thôi nhưng anh lại để thua mất. Tiếp đến là Johto, chỉ có mình Lan, Dragon Lord. Ở đây Samuel chủ yếu nói về con người của Lan, hành trình của cậu từ một Tứ Đại Thiên Vương lên Champion. có thể chính cái lúc Red đưa quả trứng của Charizard cho cậu đã giúp thức tỉnh cái gì đó bên trong, chính sự thức tỉnh đó đã cho Lan thêm động lực để từ bỏ tất cả. Lan đã từng có thể trở thành tộc trưởng của một gia tộc hùng mạnh như Dragonlord, anh ta có thể có tất cả nhưng cuối cùng vẫn bỏ lại tất cả để hướng tới một Dragon Master đích thực. Chỉ trong vòng một tháng sau cậu ta đã trở thành champion của Johto League, đây chính là sự quyết tâm của Lan trên con đường mà bản thân đã chọn. Xem xong thì Riley cảm thấy sức mạnh của gia tộc Dragonlord là như thế nào, nếu không phải Lorelai là Eye Master khắc chế cứng tim Lan không thì anh đã là champion Kanto từ lâu. Không ai trong tứ đại thiên vương Johto có thể đỡ nổi đội hình ba con Dragon Knight, Kingdra, Gyarados và Aerodactyl này cả chưa kể. Chiến thuật, spam full restore, sau đó liền tới cảnh về cuộc phỏng vấn của Lan, đây là câu trả lời khi được hỏi nhân tố cần thiết nhất của một champion. Bạn không thể trở thành champion của một region nếu như không biết cách để spam full restore. Google ngay trang, chùm chuyện, ME, nghe xong thì mọi vòng trong phòng bỗng đông cứng lại, chỉ có Van ở bên kia thì lộ ra vẻ mặt đầy tự hào như thể đó là đích tới của cậu trong tương lai. Tiếp đến là Hoen, vì Steven, Stone chỉ làm champion đúng một năm rồi bỏ đi để đuổi theo công cuộc. Đập đá nên hiện tại là nên champion hiện tại là Wallace, bạn thân của anh ta. Steven thậm chí còn để lại cho gia tộc Stone lá thư với nội dung là anh ta lâu lâu sẽ về để giải quyết giấy tờ của tập đoàn, còn chính xác là bao lâu thì không biết. Thông qua nghe bài phân tích của Samuel như về con Shiny Beldum, starter của Steven nhận được từ một trong những mỏ quặng của nhà anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi thêm ba con Shiny Beldum khác để giúp starter của Steven tiến hóa thành Shiny Metang rồi Shiny Metagross, và xem trận đấu tiêu biểu thì Riley đánh giá Steven với một chữ mạnh, quá mạnh. Nếu được thì Steven có thể một mình chấp cả tứ thiên vương của tất cả region cùng lúc, quả là một thực lực quá chênh lệch so với phần còn lại của Hoen region. Một thứ sức mạnh kinh khủng được tạo ra bằng rất nhiều tiền của Devon. Steven đã có thể đi xa hơn nếu như không gặp phải những dị diểm biết đi. Những người như Red và Rival như Blue chỉ mất có đúng một năm để trở thành champion, đây là điều không thể, kể cả nhà có rất nhiều mỏ như Steven. Muốn đi hết Kanto thôi cũng phải mất gần 6 năm, nhưng Red và Blue chỉ mất có đúng một năm, chưa kể team cũng được kéo lên hơn LV85 để đối đầu trực tiếp với tứ đại thiên vương. Quá kinh dị, không thể tin được là họ chỉ mất có đúng một năm để làm được như vậy, trong khi nhà có mỏ như Steven cũng phải mất đến hơn 5 năm để leo tới champion. Tới phiên Wallace thì dù không được như Steven nhưng cũng mạnh hơn Lan một bậc, đừng để vẻ ngoài của anh ta đánh lừa. Wallace có thể trở thành một gym leader trong khi thầy của anh ta tức gym leader vẫn còn trẻ là đủ để có thể nói lên tất cả, là gương mặt của Pokemon Contest, không có nghĩa là anh ta yếu. Theo lời của Steven lúc chưa bỏ trốn thì Wallace đã mạnh như vậy khi còn là gym leader của Sutopolis Gym, nhưng anh cũng là gương mặt đại diện của Pokemon Contest. Nên anh ta không có thời gian để ngồi một chỗ như tứ đại thiên vương, mà anh phải chạy đi rất nhiều sâu. Thậm chí số thời gian mà Wallace dùng để trên Pokemon còn ít hơn số thời gian anh ta được mời đi phỏng vấn trên các đài. Vì vậy nên Wallace chỉ có 3 lựa chọn, một là cứ mãi làm gym leader, 2 là từ bỏ nghiệp trainer để tập trung vào Pokemon Contest, còn 3 là thành champion luôn, nên Steven mới tự tin giao cho Wallace công việc này. Sau khi Samuel cho trình chiếu các trận đấu nổi bật của Wallace thì Riley mới nhận ra Steven không hề nói quá mà Sutopolis Gym đã thực sự đào tạo ra một con quái vật. Tới Sinnoh thì mình Cynthia độc tôn, đúng là nữ vương chiến đấu. Theo lời Samuel kể thì từ lúc khởi hành Cynthia mất 3 tháng để thách đấu chiến thắng toàn bộ Sinnoh, vì lúc đó League chưa diễn ra nên cô cũng chạy qua các region khác thách đấu. Cynthia khởi hành lúc đã hơn 20 tuổi rồi, cô ta lúc đó đã được cho là một trong những người mạnh nhất Sinnoh dù chưa được cấp chứng nhận trainer. Tất cả đều là vì luật lệ tại Celestic Town, Cynthia là cháu gái ruột của già làng nên càng phải làm gương cho những người khác. Thứ làm nên thương hiệu của Cynthia hơn cả là tính cố chấp của cô ta, dù có thắng có thua nhưng cô ấy vẫn luôn tiếp tục chiến đấu. Đánh mãi cuối cùng ra tới danh hiệu này và về Sinnoh lên luôn champion. Chắc trong đầu cô chỉ có mỗi chiến với chiến nên con Gacom của cô cũng mạnh tới tắt thở, khả năng cao nó sắp vượt qua LV95 rồi. Nhất là khi từ top 64 lên tới champion cô chỉ lộ có 4 Pokemon trong team, thậm chí chưa Mega Evolution cho Gacom trong giải lần nào. Anova gồm 2 người là Onder và Hubert. Onder được Samuel đánh giá là dù cũng là một người rất mạnh nhưng vì tính cách nhảy thoát của mình nên không được nhiều người ở các region khác đánh giá cao lắm. Nhưng con Volcanora của ông ta thực sự rất kinh khủng, không hổ danh là một trong những Pokemon gần với cận thân nhất. Tiếp đến là Hubert, người này cũng như Red vậy, cậu ta chính là một dị điểm khác hay nói đúng hơn là một main trong series game Pokemon BV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là những champion rất mạnh, đóng góp to lớn nhất của Hubert phải kể là lật đổ team Plasma, chiến đấu chống lại quân vương N để cứu Anova khỏi một màn diệt vong. Chưa kể hai người bạn thân của cậu bây giờ đều rất nổi tiếng, Charon hiện nay đã là gym leader kiêm hiệu trưởng của học viên trực thuộc liên minh, còn Bianca thì trở thành phụ tá đắc lực của Professor Juniper. Carlos, cội nguồn của Mega Evolution cũng vì lý do này mà chất lượng trainer ở đây cũng rất mạnh nên kéo theo champion của họ cũng mạnh vượt trội. Nhưng đừng quên đây cũng là nơi khởi đầu của ngành điện ảnh, là cái nôi của các diễn viên nổi tiếng hàng đầu thế giới và hai yếu tố đó đều được tụ tập trên champion của họ. Diantha dù là diễn viên số 1 trên màn ảnh nhưng ở cương vị là champion thì cũng hoàn toàn áp đảo khi mà nhờ cô Team Flare hiện tại vẫn chưa thực hiện được những âm mưu của mình. Alola là Kukui cũng không có gì để nói nhiều vì anh cũng như Samuel là một professor đầu ngành về Zmob tới mức sao phải gọi anh ta Samuel, ốc da ngăm là hiểu rồi. Kukui cũng là người rất mạnh khi một mình ông vừa tìm cách liên hệ với tứ đại Tapu vừa ra, vào các cổng Ultra Space liên tục để kiếm dữ liệu rồi tìm cách đóng cổng. Rồi còn vừa chống phá các thế lực ngầm ở Alola tránh trường hợp chúng lợi dụng sức mạnh của Ultra Space để mang họa cho Alola. Cuối cùng Galar, nơi có một trainer, một champion được người đời mệnh danh là mạnh nhất Leon. Ngoài ra thì anh ấy còn là champion lên sóng nhiều thứ ba sau Kukui và Diantha, có thể nói là hội trưởng bên Galar là một ông bầu cực kỳ tài năng khi đã khai thác triệt để mảng thương mại của Leon. Không cần Samuel phải miêu tả gì, chỉ cần một clip trận đấu cũng đủ để nhận ra rằng Leon mạnh quá mạnh. Nhất là con Charizard Gigantamax kia, một hơi thở của nó có khi đủ khả năng xóa sổ một hòn đảo. Riley đang suy ngẫm về các champion thì Professor Oak đứng dậy tuyên bố kết thúc và nói mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát để chuẩn bị cho sự kiện minigame sắp diễn ra vào lúc 5 giờ chiều. Cách chương.